Sử dụng ma lực lời nói gieo bối rối. Làm người khác chịu nghe lời là một việc rất khó. Họ hoàn toàn bị suy nghĩ và nguyện vọng của mình chi phối nên không có nhiều thời gian chú ý đến suy nghĩ và nguyện vọng của ta. Để họ lắng nghe ta, ta phải nói những gì họ muốn nghe và rót vào tai họ bất cứ thứ gì họ thích. Đó chính là tinh hoa của lời nói nhằm mục đích quyến rũ. Nếu biết thổi bùng cảm xúc của họ bằng những câu nói đầy ý nghĩa, nếu biết tâng bốc họ, trấn an họ và bao bọc họ trong những giấc mơ, những lời lẽ ngọt ngào và những lời hứa hẹn, thì không những họ sẽ lắng nghe ta mà còn mất đi ý chí kháng cự. Ta hãy nói mơ hồ không rõ ràng để họ tự diễn đạt lời nói đó theo ý họ. Ta cũng hãy sử dụng chữ viết để khuấy động trí tưởng tượng của họ và cho họ một hình ảnh lý tưởng về ta. Lời lẽ lôi cuốn. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1958, những người Pháp cánh hữu và phe cánh của họ trong quân đội đã đứng lên cướp chính quyền ở Algeria. Lúc đó còn là một thuộc địa của Pháp, vì sợ rằng chính phủ của Đảng Xã hội Pháp sẽ trao trả độc lập cho đất nước này. Sau khi lên nắm quyền cai trị Algeria, họ sẽ đe dọa xâm chiếm toàn bộ nước Pháp. Cuộc nội chiến có vẻ như không chóng thì chầy cũng sẽ nổ ra. Vào thời điểm khốc liệt ấy, tất cả ánh mắt đều hướng về tướng Charles de Gaulle, vị anh hùng trong Thế chiến thứ hai, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng nước Pháp thoát khỏi chủ nghĩa phát xít. Trong 10 năm gần đây, de Gaulle tránh xa chuyện chính trường vì ghê sợ những cuộc đấu đá giữa các đảng phái. Tuy nhiên, ông vẫn được mọi người yêu mến và xem như người duy nhất có thể thống nhất đất nước. Tuy nhiên, vì ông cũng thuộc phe bảo thủ, nên những người cánh chiến hữu chắc chắn rằng nếu ông lên nắm chính quyền, ông sẽ ủng hộ cho đại nghĩa của họ. Sau cuộc đảo chính ngày 13 tháng 5, chính quyền của nền đệ tứ Cộng hòa Pháp sụp đổ và quốc hội kêu gọi de Gaulle đứng ra giúp đỡ thành lập chính phủ mới của nền đệ ngũ Cộng hòa. De Gaulle đã yêu cầu được toàn quyền quyết định trong 4 tháng và được chấp thuận. Vào ngày 4 tháng 6, sau khi đã trở thành người đứng đầu của chính phủ, de Gaulle đã bay tới Algeria. Cánh thực dân Pháp mừng rỡ cho rằng chính cuộc đảo chính của họ đã gián tiếp đưa de Gaulle lên nắm chính quyền, và họ nghĩ rằng chắc chắn ông đến Algeria là để cảm ơn và đảm bảo với họ rằng Algeria sẽ mãi thuộc về Pháp. Khi de Gaulle đến với thành phố Alger, hàng ngàn người đã đứng chờ sẵn ở quảng trường chính của thành phố, không khí đậm màu lễ hội với biểu ngữ giăng đầy, nhạc tuổi khắp nơi và bài ca Algeria của Pháp quốc vang vọng. Bất thình lình, de Gaulle đã xuất hiện trên một bao lớn, nhìn xuống quảng trường. Cả đám đông trở nên cuồng nhiệt khi nhìn thấy ông. Khi vị tướng cao lớn này đưa hai tay lên đầu, thì tiếng ca lại trội lên, vang dội với cường độ gấp đôi. Đám đông yêu cầu ông cùng hòa lời ca với họ, nhưng thay vì hát, ông lại hạ cánh tay xuống cho đến khi tất cả trở lại im lặng. Rồi ông dang rộng hai tay ra và bằng một giọng cực trầm, ông đã phát âm một cách chậm rãi câu Je vous ai compris, nghĩa là tôi hiểu các bạn. Mọi người im lặng một chút, rồi khi nghe tiếng nói của ông chìm xuống, thì một tiếng gầm gừ từ phía dân chúng vỡ òa ra. Ông hiểu họ, đó là tất cả những gì họ cần nghe. De Gaulle đã bắt đầu nói về sự vĩ đại của nước Pháp. Mọi người lại hoan hô, ông hứa là sẽ có một cuộc bầu cử mới với những đại biểu được bầu lên. Ta sẽ xem làm tiếp phần còn lại như thế nào. Phải rồi, một chính phủ mới, đó là điều mà đám đông mong muốn. Lại hoan hô, ông sẽ tìm chỗ cho đất nước Algeria trong một nước Pháp chung. Algeria sẽ được đưa vào kỷ cương mà không chịu bất kỳ hạn chế hay điều kiện nào. Phải rồi, ai có thể cãi lại điều ấy kia chứ? De Gaulle đã kết thúc bài nói chuyện bằng một tiếng hô lớn, nền Cộng hòa muôn năm, nước Pháp muôn năm. Đây là khẩu hiệu đã giúp ông tập hợp dân chúng để chống lại quân phát xít trước đây. Tất cả mọi người đều hô to đáp trả. Trong vài ngày kế tiếp, de Gaulle đã có những buổi nói chuyện tương tự trên khắp mọi miền đất nước của Algeria với những đám đông cũng cuồng nhiệt tương tự. Chỉ sau khi de Gaulle quay về Pháp, những người ở lại mới ngẫm nghĩ về những lời ông phát biểu và cảm thấy là chưa lần nào ông hứa hẹn sẽ giữ Algeria làm thuộc địa của Pháp. Ông chỉ ám chỉ rằng ông có thể cho người Ả Rập quyền được đi bầu và có thể sẽ ân xá cho những kẻ nổi loạn, người Algeria vì đã chiến đấu đánh đuổi người Pháp ra khỏi đất nước. Nhưng dù gì đi nữa thì sự phấn khích gây ra bởi lời nói của de Gaulle cũng đã khiến cho cánh thực dân không còn chú ý đến ý nghĩa thực sự của lời nói đó. De Gaulle đã lừa họ. Đúng thế, trong những tháng tiếp sau đó, ông đã giúp đỡ trao trả lại độc lập cho đất nước Algeria và hoàn thành nhiệm vụ này vào năm 1962. Diễn giải, De Gaulle không quan tâm đến một thuộc địa cũ của Pháp và đến việc thuộc địa này có ý nghĩa như thế nào đối với người Pháp. Ông cũng chẳng hề có cảm tình với những người kích động cuộc nội chiến này. Điều duy nhất ông quan tâm là biến nước Pháp thành một cường quốc mới. Vì thế, khi ông đến thành phố Angers, trong đầu ông đã vạch sẵn một kế hoạch lâu dài, đó là làm suy yếu bọn người cánh hữu bằng cách làm cho họ đánh nhau và tiến tới việc trao trả độc lập cho Algeria. Mục đích trước mắt của ông là xoa dịu tình hình căng thẳng và cho ông một ít thời gian để chuẩn bị cho những việc ông sẽ làm. Ông không nói dối những người thực dân là ông ủng hộ đại nghĩa của họ vì điều này sẽ gây rắc rối cho ông khi quay trở về Pháp. Thay vào đó, ông đã lừa dối họ bằng những lời lẽ lôi cuốn và làm họ say sưa với lời nói của ông. Câu nói bất hủ, "Tôi hiểu các bạn", có thể dễ dàng giải thích là "tôi hiểu là các bạn nguy hiểm thế nào", nhưng đám đông hân hoan mừng rỡ đang chờ đợi lời ủng hộ lại hiểu câu nói ấy theo ý họ muốn. Để họ xúc động cao độ, De Gaulle đã nói về cuộc kháng chiến của Pháp trong Thế chiến thứ hai và về nhu cầu tạo kỷ cương cho đất nước, một từ mà những người cánh tả phe rất thích nghe. Ông rót đầy tai họ những lời hứa hẹn về một chính phủ mới và một tương lai rực rỡ. Ông khiến họ phải ca vang khi liên kết họ về mặt cảm xúc. Ông nói với một âm lượng gây xúc động cho người nghe và lời nói của ông tạo ra sự cuồng nhiệt. De Gaulle không cố gắng diễn tả cảm xúc của mình hay nói sự thật mà chỉ muốn tác động đến đám đông. Đây chính là bí quyết để nói năng lôi cuốn. Cho dù là nói chuyện với một người hay với một đám đông thì ta cũng hãy thử làm một việc sau đây. Đó là kiềm lại không nói ra những gì mình suy nghĩ. Trước khi mở miệng, ta phải tự hỏi mình sẽ nói gì để người nghe thích nhất. Và rồi sau đó ta tầng bốc họ, làm dịu nỗi bất an của họ, cho họ hy vọng mơ hồ về tương lai, đồng cảm với những gì họ làm. Chỉ cần ta mở đầu câu chuyện với một cách vui vẻ và rồi tất cả những lời nói tiếp theo sẽ đến với ta một cách dễ dàng hơn. Người nghe sẽ mất cảnh giác, trở nên dễ bảo và sẵn sàng nghe những gì ta đề nghị. Lời nói của ta phải giống như một liều thuốc, làm người nghe xúc động và bối rối. Ta phải giữ cho lời nói của ta mơ hồ, không rõ ràng, để người nghe suy đoán bằng trí tưởng tượng của họ. Và thế là thay vì bất đồng ý kiến với ta, khó chịu và cảnh giác với ta, mong muốn ta nhanh chóng câm miệng lại, người nghe sẽ trở nên dễ bảo và vui vẻ khi nghe những lời dịu dàng, êm ái. Vào một chiều xuân cuối thập niên 1830, trên một con đường ở Copenhagen, một thanh niên tên là Johannes đã liếc thấy một thiếu nữ xinh đẹp, bị thu hút bởi vẻ ngây thơ dễ thương của nàng. Anh đi theo xem nàng sống ở đâu. Mấy tuần sau đó, anh đã tìm hiểu và biết nhiều hơn về nàng. Tên nàng là Cordelia và nàng đã hiện đang sống chung với một người cô. Cả hai cô cháu đều có một cuộc sống thật tĩnh lặng. Cordelia chỉ thích đọc sách và ở một mình. Tán gái là nghề của chàng, nhưng nếu tán được Cordelia thì sẽ là một thành công lớn với Johannes, vì nàng đã từng từ chối rất nhiều người ngỏ lời với nàng. Johannes hình dung ra rằng Cordelia ắt hẳn sẽ khao khát những gì thoát ra ngoài cuộc sống, một thứ gì đó thật đẹp đẽ, giống như những câu chuyện mà nàng đang đọc trong sách và giống với những gì nàng hằng mơ mộng trong những lúc cô đơn quạnh quẽ. Anh đã tìm cách làm quen với nàng và bắt đầu đến chơi nhà nàng thường xuyên cùng với một người bạn tên là Edward. Chàng thanh niên này cũng có ý định tán tỉnh Cordelia, nhưng lại rất vụng về và luôn tỏ ra cố gắng làm vừa lòng nàng. Ngược lại, Johannes lại làm như không có chú ý gì đến nàng cả, mà chỉ nói chuyện với người cô. Họ nói với nhau những chuyện rất đỗi bình thường, như chuyện trang trại hay bất cứ chuyện gì đang trên báo. Thỉnh thoảng, Johannes lại chuyển sang đề tài triết học và liếc thấy Cordelia chú ý lắng nghe anh, mặc dù ngoài mặt nàng vẫn làm ra vẻ như đang nghe Edward nói chuyện. Sự việc này tiếp diễn trong vài tuần lễ. Johannes và Cordelia rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng anh ta biết là mình đang làm nàng hiếu kỳ, còn Edward thì chỉ làm nàng khó chịu. Vào một buổi sáng, biết rõ cô của nàng đi vắng, Johannes liền tới chơi. Đó là lần đầu tiên anh và Cordelia ngồi với nhau một mình. Bằng lối nói chuyện khô khốc và vô cùng lịch sự, anh ngỏ lời cầu hôn với nàng. Cordelia cảm thấy rất sốc và bối rối. Một người trước đây chưa từng tỏ ra quan tâm chút nào tới nàng, bây giờ lại muốn cưới nàng ư? Nàng ngạc nhiên đến nỗi phải đem chuyện này kể ngay cho cô. Và đúng như Johannes mong đợi, bà cô của nàng đã gật đầu chấp thuận cuộc hôn nhân này. Nếu như Cordelia phản đối thì cô của nàng cũng sẽ tôn trọng nàng, nhưng đằng này nàng lại không hề phản đối. Bên ngoài thì mọi thứ đều có vẻ như thay đổi. Hai bên bây giờ đã đính ước với nhau và chỉ còn mỗi mình Johannes là tới nhà Cordelia, ngồi với nàng, cầm tay nàng và nói chuyện với nàng. Nhưng bên trong thì Johannes vẫn cố ý giữ cho tình hình không có gì thay đổi. Anh vẫn tỏ ra xa cách và lịch sự. Đôi khi anh trở nên sôi nổi, nhất là khi nói chuyện văn học với Cordelia. Nhưng chỉ đến một lúc nào đó thôi, anh lại quay trở về với những chuyện trần tục. Anh biết điều này sẽ làm Cordelia rất bực bội vì nàng kỳ vọng là bây giờ anh sẽ phải khác trước. Nhưng ngay cả khi hai người đi chung với nhau ra ngoài, anh cũng chỉ đưa nàng đến những nơi đàng hoàng tử tế dành cho những cặp đôi trai gái đính hôn. Ôi chao, sao mà quy củ quá? Chẳng lẽ tình yêu và hôn nhân là như thế đó sao? Lẽ nào họ phải như những người già trước tuổi chỉ biết nói chuyện nhà cửa và tương lai? Cordelia hoảng sợ khi phải đến những nơi ấy và cuối cùng nàng đành yêu cầu Johannes thôi không kéo nàng vào những chuyện ấy nữa. Chiến trường đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này Cordelia luôn cảm thấy bối rối và lo âu. Thế rồi một vài tuần sau ngày họ đính hôn với nhau, Johannes đã bắt đầu gửi thư cho nàng. Trong thư anh mô tả tâm trạng của mình và khẳng định rằng anh yêu nàng. Bằng lối nói ẩn dụ nửa hư nửa thực, anh cho nàng biết là anh đã trong đèn chờ đợi biết bao năm trời để tìm một người như nàng. Phong cách anh viết rất nên thơ, lời lẽ trong thư nhuốm màu khao khát, nhưng cả bức thư thì lại mơ mơ hồ hồ một cách thú vị, khiến Cordelia đọc đi đọc lại đến cả 10 lần mà vẫn không hiểu rõ anh muốn gì. Ngày hôm sau, Janet vẫn nhận được thư trả lời của nàng. Cách viết của nàng đơn giản và thẳng thắn nhưng tràn ngập cảm xúc. Nàng nói thư anh đã làm nàng rất vui và nàng chưa bao giờ nghĩ là anh lại viết hay như thế. Anh viết thư đáp lại là anh đã thay đổi. Anh không nói vì sao mình thay đổi và thay đổi ra sao, nhưng chỉ ám chỉ là anh đã thay đổi vì nàng. Bây giờ thì mỗi ngày nàng đều nhận được thư của anh. Các bức thư đều có độ dài gần như nhau và cũng vẫn với văn phong đầy chất thơ mang một chút gì cuồng nhiệt ấy. Anh cho nàng thấy là anh đang say sưa với hương vị của tình yêu. Anh nói về thần thoại Hy Lạp, ví Cordelia với nữ thủy thần, còn anh với dòng sông đang đem lòng yêu cô trinh nữ đó. Anh nói rằng tâm hồn của anh chỉ đơn giản là phản chiếu lại hình ảnh của nàng, vì nàng là tất cả những gì anh nhìn thấy và suy nghĩ đến. Trong suốt quãng thời gian thư từ qua lại, Johannes vẫn phát hiện thấy những thay đổi ở Cordelia. Thư của nàng cũng lãng mạn hơn, ít gò bó hơn. Một cách vô thức, nàng đã lặp đi lặp lại những suy nghĩ của Johannes, bắt chước cách viết của anh và nói về những hình ảnh của anh, như thể tất cả những suy nghĩ, văn phong và hình ảnh đó là của chính nàng. Và rồi, khi họ gặp lại nhau, nàng đã tỏ ra rất bồn chồn lo lắng, còn anh thì vẫn cố ý cư xử y như cũ. Có nghĩa là cách biệt và lịch sự, nhưng anh có thể nói là nàng đã nhìn anh với con mắt khác. Như thể nàng cảm nhận được chiều sâu tâm hồn của anh, nhưng lại không thăm dò được cái chiều sâu ấy. Trước mặt mọi người, nàng bám vào từng lời nói của anh. Hẳn, nàng phải nhớ rõ từng lời anh viết trong thư, vì nàng luôn nhắc đến chúng khi nói chuyện với anh. Đó là cuộc sống bí mật mà họ chia sẻ với nhau. Bây giờ mỗi khi nắm tay anh, nàng siết chặt hơn trước. Mắt nàng biểu lộ sự nôn nóng, như thể nàng hy vọng anh sẽ làm một điều gì đó thật táo bạo bất cứ lúc nào. Johannes viết thư mỗi lúc một ngắn hơn, nhưng số lần viết thư thì lại tăng lên. Có khi anh gửi cho nàng nhiều lá thư chỉ trong một ngày. Hình ảnh trong thư bây giờ mang sắc thái nhục dục và mang nhiều hàm ý hơn. Cách viết trở nên rời rạc hơn, như thể anh không thể sắp xếp suy nghĩ của mình. Có khi anh chỉ gửi cho nàng một lá thư ngắn, viết một hai câu. Có lần trong bữa tiệc tổ chức tại nhà Cordelia, anh đã bỏ một lá thư kiểu đó vào chiếc giỏ đựng đồ đan của nàng và quan sát thấy nàng chạy đi để đọc bức thư với vẻ mặt xúc động. Thư nàng viết cho anh cũng cho thấy nàng đang xúc động và rối loạn cực độ. Lặp đi lặp lại quan điểm của anh thể hiện trong một lá thư trước. Nàng nói rằng nàng ghét toàn bộ chuyện hôn ước vì nó không xứng đáng với tình yêu của họ. Bây giờ thì tất cả đều đã sẵn sàng. Chẳng bao lâu nữa thì Cordelia sẽ thuộc về anh theo ý anh muốn. Nàng sẽ hủy bỏ hôn ước giữa hai người. Họ sẽ sắp xếp hẹn hò nhau ở một nơi nào đó trong nước và nàng sẽ đề nghị làm chuyện đó. Đây chính là cuộc chinh phục khéo léo nhất của anh. Diễn giải. Johannes và Cordelia là các nhân vật trong tiểu thuyết tự truyện mang tên Nhật ký kẻ chinh phục năm 1843 của triết gia người Đan Mạch Søren. Janet là một tay tán gái cực kỳ dày dặn kinh nghiệm và giỏi tác động vào tâm trí của nạn nhân. Sở dĩ những kẻ ngỏ lời cầu hôn Cordelia trước đây đều thất bại là vì họ phạm phải một sai lầm chung là buộc mình phải quyến rũ nàng. Chúng ta nghĩ rằng nếu cứ kiên trì theo đuổi và tỏ ra quan tâm đến đối tượng thì sẽ chứng minh được cho họ thấy là ta yêu họ. Nhưng thay vì cho họ thấy tình yêu của ta thì ta lại chỉ khiến họ thấy là ta đang thiếu kiên nhẫn và thiếu tự tin. Quan tâm thái quá đến đối tượng sẽ không làm cho họ thích vì họ không bộc lộ được cá tính của ta, mà chỉ cho họ thấy là ta đang bị dục tình thôi thúc. Janet quá thông minh để bắt đầu việc quyến rũ của mình theo cách ấy. Thay vì quan tâm đến nàng một cách nồng nhiệt, anh lại lùi lại một bước bằng cách tỏ ra lạnh lùng để khiến Cordelia thấy hiếu kỳ. Đồng thời, anh cũng gây cho nàng cái cảm giác anh là một người nghiêm trang và thuộc dạng người hay che giấu suy nghĩ của mình. Chỉ đến lúc đó, anh mới bắt đầu gây bất ngờ cho nàng với lá thư đầu tiên của mình. Qua thư, nàng thấy anh ta khác hẳn với những gì nàng nghĩ, và khi nàng đã tin vào điều này rồi thì trí tưởng tượng của nàng bắt đầu bay bổng. Bây giờ thì anh đã có thể làm nàng say mê bằng những lá thư và ám ảnh nàng như một bóng ma. Những lời anh viết cùng những hình ảnh nên thơ luôn ở trong tâm trí của nàng. Phương pháp quyến rũ tuyệt vời nhất của anh chính là biết cách chiếm trọn tâm trí của nàng trước khi chuyển qua chiếm đoạt thân xác. Câu chuyện của Janet cho ta thấy một lá thư có thể trở thành một thứ vũ khí lợi hại như thế nào của kẻ đi chinh phục. Nhưng điều quan trọng là ta phải biết cách đưa thư từ vào việc quyến rũ đối tượng. Ta chưa nên gửi thư ngay khi mới quen đối tượng, mà tốt nhất là chờ vài ba tuần lễ sau lần tiếp xúc đầu tiên. Ta phải làm sao kích thích từ sự hiếu kỳ của đối tượng, nhưng không được tỏ ra quan tâm tới họ. Chỉ khi ta cảm nhận được rằng họ bắt đầu nghĩ đến ta, thì lúc đó ta mới tấn công bằng một lá thư đầu tiên. Tình cảm mà ta thổ lộ trong thư sẽ làm cho họ ngạc nhiên. Lòng kiêu hãnh của họ được vuốt ve và họ sẽ muốn nhận nhiều thư hơn nữa. Lúc này ta mới bắt đầu gửi thư thường xuyên cho họ, và nhớ là số thư ta gửi phải nhiều hơn là số lần ta xuất hiện trước mặt họ. Điều này sẽ cho họ không gian và thời gian để lý tưởng hóa hình ảnh của ta, điều mà họ sẽ khó làm hơn nếu như lúc nào ta cũng ở ngay trước mặt họ. Sau khi họ đã say mê ta rồi thì ta phải luôn lui lại bằng cách gửi ít thư hơn để họ tưởng ta bớt quan tâm đến họ, và vì thế mà họ lại càng khao khát ta hơn. Ta phải viết sao để họ thấy là ta tôn sùng họ. Mọi điều ta viết đều là phải hướng về họ. Như thế ta chỉ nghĩ đến mình họ chứ không phải bất cứ điều gì khác. Nếu như ta trích dẫn một giai thoại thì giai thoại đó phải liên quan đến họ. Thư ta viết là một chiếc gương soi mà ta đưa ra trước mặt họ để họ nhìn thấy bản thân mình thông qua sự thèm muốn của ta. Nếu vì một lý do nào đó mà họ không ưa ta thì ta vẫn phải viết cho họ như thể là họ thương ta. Ta phải nhớ rằng giọng điệu của ta trong thư sẽ thấm sâu vào da thịt của họ. Nếu ngôn ngữ trong thư cao nhã, lãng mạn, đầy chất sáng tạo thì ngôn ngữ này sẽ truyền sang cho họ dù họ có không muốn đi chăng nữa. Trong thư, ta không bao giờ được tranh cãi, tự biện hộ hay lên án họ là nhẫn tâm, vì điều này sẽ làm tiêu tan sức quyến rũ của ta. Lá thư có thể cho thấy người viết đang xúc động như thế nào qua cách trình bày lộn xộn, nhảy từ đề tài này sang đề tài khác của họ. Rõ ràng là ta không thể nào suy nghĩ mạch lạc vì tình yêu khiến ta bối rối. Những suy nghĩ rối loạn sẽ làm cho người đọc phấn khích hơn. Ta đừng mất thời gian cung cấp cho họ những thông tin thực, mà hãy tập trung vào việc diễn đạt cảm xúc bằng những lời lẽ mang đầy hàm ý. Ta hãy gieo vào tâm trí họ những suy nghĩ bằng cách ám chỉ xa gần hoặc dùng lời lẽ gợi ý mà không cần giải thích. Ta không bao giờ được lên lớp họ hoặc tỏ ra thông minh hơn họ, vì điều đó sẽ cho họ thấy là ta tự cao tự đại, và điều này sẽ giết chết tình cảm họ dành cho ta. Thay cho lời lẽ thông tục trong thư, tốt nhất là nên nâng cao ngôn ngữ và đưa nó thoát khỏi sự bình thường bằng cách cho nó mang đậm chất thơ. Ta không được ủy mị vì cách bộc lộ tình cảm này quá trực tiếp và làm họ mệt mỏi. Thay vì bày tỏ tất cả những gì ta cảm nhận, tốt nhất là ta nên nói về tác động của họ lên ta. Trong thư, ta phải mơ mơ hồ hồ để người đọc tha hồ tưởng tượng và mơ ước. Mục đích của việc viết thư không phải là để thổ lộ tâm tình, mà là để gây xúc động cho người đọc, khiến họ bối rối và khao khát ta hơn. Ta biết là thư mình viết sẽ tác động mạnh đến đối tượng khi họ thấy phản chiếu suy nghĩ của ta, lặp lại những lời ta viết qua thư từ hay trong lời nói. Đến lúc đó, ta phải chuyển sang dùng những lời lẽ hay hình ảnh liên quan nhiều hơn đến nhục dục. ta phải sử dụng những lời lẽ gợi dục, hoặc hay hơn nữa là gợi ý chuyện ái ân bằng cách gửi những lá thư ngắn hơn nhưng dồn dập hơn với lời lẽ hỗn loạn hơn. Không có gì gợi tình bằng một bức thư ngắn ngủi lộc cộc. Điều này cho thấy suy nghĩ của ta không trọn vẹn và cần được bổ sung bởi một người khác. Scannarelle nói với Don Juan rằng: "Vâng, điều mà em muốn nói là em không biết phải nói gì, vì chàng biết cách xoay chuyển lời nói khiến cho những gì chàng nói ra nghe đều có vẻ hợp lý, cho dù chàng không nói đúng. Em là người có suy nghĩ tinh tế nhất trần đời, vậy mà những suy nghĩ ấy vẫn bị lời nói của chàng làm cho hoàn toàn đảo lộn." Bí quyết thành công. Chúng ta thường ít suy nghĩ trước khi nói. Bản chất của con người là nghĩ gì nói nấy, và cái mà ta nghĩ đến đầu tiên thường chính là bản thân. Chúng ta chủ yếu sử dụng lời nói để diễn tả tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của mình. Đó là vì ta quá chú ý đến cái tôi. Ở mức độ nào đó thì đây là điều không tránh khỏi, và trong phần lớn cuộc đời của ta thì điều này cũng chẳng có gì sai. Ta vẫn có thể sống tốt theo kiểu đó. Tuy nhiên, để quyến rũ người khác thì điều này sẽ hạn chế khả năng chinh phục của ta. Ta không thể quyến rũ người khác nếu không có khả năng thoát ra khỏi cái tôi của mình, thâm nhập vào đối tượng và nắm vững tâm lý của họ. Bí quyết nói năng lôi cuốn không nằm ở ngôn từ hay ở giọng nói quyến rũ, mà nằm ở việc thay đổi quan điểm và thói quen. Ta không được nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu, có nghĩa là ta phải biết kiềm chế sự thôi thúc nói ra ý kiến của mình. Bí quyết để làm được điều này là phải xem lời nói như một phương tiện, không phải để truyền tải những gì ta thực sự suy nghĩ và cảm nhận, mà là để làm cho người nghe bối rối, sung sướng và say mê. Khác biệt giữa lời nói bình thường và lời nói quyến rũ cũng giống như khác biệt giữa tiếng ồn và âm nhạc. Tiếng ồn liên tục hiện hữu trong đời sống hiện đại và gây cho ta sự khó chịu đến nỗi ta muốn làm nó im đi nếu như có thể. Lời nói bình thường của chúng ta không khác gì tiếng ồn. Khi ta nói về mình thì người nghe chỉ nghe bằng nửa tai, còn tâm trí của họ thì đang bay bổng ở nơi nào đó cách xa hàng vạn dặm. Thì thoảng tai họ mới vểnh lên khi nghe ta đả động đến họ, nhưng đến lúc ta quay trở lại nói tiếp về mình thì họ lại quay trở về trạng thái cũ. Ngay từ bé ta đã tập để ngoài tai những tiếng ồn này. Ngược lại với tiếng ồn, âm nhạc là một âm thanh quyến rũ thấm sâu vào tâm hồn. Âm nhạc có tác dụng làm cho người nghe đê mê, vui sướng. Một điệu nhạc có thể lưu lại trong ta nhiều ngày sau khi ta nghe, giúp thay đổi tâm trạng và cảm xúc của ta, khiến ta thấy dễ chịu hoặc bị kích động. Để tạo ra âm nhạc thay vì tiếng ồn, ta phải nói những chuyện làm vui lòng người khác, những chuyện liên quan đến cuộc sống của họ và vuốt ve họ, lòng kiêu hãnh của họ. Nếu họ có chuyện buồn bực khó giải quyết, ta có thể giúp họ giải khuây và không còn suy nghĩ đến bản thân họ bằng cách nói những câu dí dỏm để họ vui, hoặc để cho họ thấy tương lai của mình sáng sủa và tràn trề hy vọng. Mọi người đều xem lời hứa và lời tâng bốc bên tai như là tiếng nhạc. Đó là thứ ngôn ngữ dùng để gây xúc động cho người nghe và làm giảm khả năng chống cự của họ. Đó là thứ ngôn ngữ dành cho họ chứ không phải để nhắm vào họ. Tuy văn hào người Ý Gabriele Annunzio có ngoại hình xấu xí nhưng vẫn được phụ nữ mê mệt. Ngay cả khi họ biết rõ anh ta chỉ chuyên dụ dỗ đàn bà con gái và không thích anh ta vì tai tiếng này, họ cũng không tránh khỏi say mê anh ta. Anh ta có được thành công này là nhờ biết cách nói năng lôi cuốn. Giọng anh ta du dương êm ái, lời nói thì đầy ý thơ, và cái đặc biệt nhất ở anh ta là tài tâng bốc. Anh ta luôn tâng bốc đúng ngay điểm yếu của cô gái, tức là những mặt mà cô ta cần tôn lên. Với một cô gái xinh đẹp, nhưng thiếu tự tin và sự khôn ngoan và trí thông minh của mình, thì anh ta sẽ nói với cô ta rằng anh không say đắm cô vì sắc đẹp mà là vì trí tuệ. Anh có thể so sánh cô với một nhân vật chính trong văn học hay với một nhân vật thần thoại đã được chọn lọc kỹ càng. Khi nói chuyện với anh, cô gái thấy giá trị của bản thân mình tăng lên gấp đôi. Tâng bốc là một dạng ngôn ngữ quyến rũ thuần túy nhất. Mục đích của lời tâng bốc không phải là để diễn đạt sự thật hay một cảm xúc thực, mà chỉ để tác động đến người nghe. Giống như tác giả người Ý, ta phải học cách tâng bốc ngay chính những điểm yếu mà đối tượng thiếu tự tin. Ví dụ, với một người đàn ông vốn sẵn là một diễn viên giỏi và tự tin về diễn xuất của mình, nếu như ta có khen anh ta diễn hay thì cũng không có tác dụng gì. Thậm chí lời khen này có khi còn phản tác dụng, vì anh ta đã sẵn tự hào về mình nên không có nhu cầu được vuốt ve cái tôi. Anh ta thậm chí có thể nghĩ rằng lời khen của ta mang dụng ý ngược lại. Nhưng giả sử như người diễn viên này lại là một nhạc sĩ hay họa sĩ nghiệp dư, không có sự hỗ trợ của giới chuyên môn và giới quảng cáo, và anh ta cũng biết rõ rằng các môn nghệ thuật này là kế sinh nhai của nhiều người khác, Trong trường hợp này, nếu ta tâng bốc khả năng nghệ thuật của anh ta, thì lời tâng bốc này sẽ đi thẳng vào đầu anh ta và giúp ta được điểm gấp đôi. Ta phải học cách đánh hơi và phát hiện những phần nào trong cái tôi của đối tượng cần được người khác công nhận. Lời tâng bốc này phải gây ngạc nhiên cho họ vì trước đây chưa từng có ai khác ca ngợi họ về mặt này. Nghĩa là nó phải nhắm vào cái mà ta có thể mô tả là một tài năng hay một điểm ưu việt của họ mà người khác không để ý. Khi ca ngợi họ, ta phải nói với cả sự rung cảm, như thể sức hấp dẫn của họ làm ta choáng ngợp và xúc động. Tâng bốc là một dạng vuốt ve bằng lời nói, sức quyến rũ của nữ thần Aphrodite tương quyền có được từ phép thuật của chiếc đai mà nàng đeo nằm ở lời lẽ ngọt ngào của nàng, tức tài ăn nói êm dịu và có tác dụng ca ngợi người nghe và dọn đường cho những suy nghĩ nhục dục. Cảm giác thiếu tự tin và hoài nghi bản thân thường được tác động xấu đến dục tính. Nếu ta biết cách làm đối tượng yên tâm và siêu lòng bằng những lời ca ngợi thì họ sẽ hết phương cứu chữa. Đôi khi, điều người ta thích nghe nhất lại là lời hứa hẹn về một điều tuyệt vời nào đó, về một tương lai tuy còn mơ hồ nhưng lại muôn phần tươi đẹp đang đợi họ ở đâu đây. Khi phát biểu trước công chúng, Tổng thống Franklin Delano Roosevelt đã không nói nhiều về chương trình cụ thể của ông nhằm đối phó với tình hình suy thoái kinh tế, mà lại dùng những lời lẽ hoa mỹ để phác họa tương lai huy hoàng của nước Mỹ. Nhiều giai thoại kể về Đông Giang nói rằng anh chàng giỏi tài dụ dỗ này ngay từ đầu đã hướng sự chú ý của các cô gái mà hắn mới gặp vào một tương lai tươi sáng, một thế giới thần kỳ mà hắn hứa hẹn sẽ đưa các nàng vào đó. Ta phải biết cách lựa những lời hay ý đẹp vào đánh trúng vấn đề cụ thể hay một mơ ước cụ thể nào đó của đối tượng. Ta phải hứa với họ điều mà ta có thể thực hiện được, nhưng đừng nói quá cụ thể để họ còn có thể mơ hồ. Nếu họ chán ngán cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày thì ta hãy hứa hẹn cho họ một cuộc phiêu lưu. Đừng nói với họ là chuyến phiêu lưu sẽ được thực hiện như thế nào, mà hãy nói như thể nó đã hiện hữu ở sẵn nơi nào đó trong tương lai. Ta hãy đưa suy nghĩ của họ bay bổng lên tận mây xanh để họ thấy thoải mái dễ chịu và bớt cảm giác với ta. Lúc đó ta mới có thể thao túng và đánh lừa họ. Lời nói của ta lúc đó sẽ có tác dụng như một loại men say làm họ người ngất. Dạng ngôn ngữ được ít người ưa thích nhất là ngôn ngữ cãi nhau. Ta đã tạo ra bao nhiêu kẻ thù thầm lặng bằng cách tranh cãi với họ. Thay vì tranh cãi, ta có thể khiến họ nghe lời ta và bị ta thuyết phục bằng cách nói năng hóm hỉnh, nhẹ nhàng. Nhà chính trị người Anh Benjamin ở thế kỷ thứ 19 là bậc thầy về trò chơi này. Thường là ở các kỳ họp quốc hội, nếu như ai đó không đáp trả lời buộc tội hay phỉ báng của đối phương thì xem như đã phạm sai lầm chết người, vì im lặng có nghĩa là công nhận đối phương nói đúng. Tuy nhiên, nếu người ta đáp trả đối phương một cách giận dữ và tranh cãi với họ thì sẽ làm hình ảnh của ta xấu đi và trông ta sẽ giống như đang tìm cách biện hộ cho mình. Disraeli có một chiến thuật khác, đó là vẫn giữ bình tĩnh. Khi đến lúc phải đáp trả lại sự tấn công của đối phương, ông ta chỉ từ từ tiến đến bàn diễn giả, ngừng lại một chút rồi bật ra một câu nói hóm hỉnh hoặc mỉa mai khiến mọi người cười ầm lên. Sau khi đã hâm nóng cử tọa, ông ta bắt đầu phản bác các lý lẽ của đối phương, và trong khi phản bác, ông không quên xen vào những câu nói khôi hài, hoặc là ông chỉ đơn giản chuyển đề tài nói chuyện như thể là ông là kẻ trên, không chấp kẻ dưới. Sự hóm hỉnh của ông đã giúp ông đánh bật mọi lời tấn công xúc phạm đến ông. Tiếng cười và tiếng vỗ tay thường có tác dụng lôi kéo. Khi người nghe đã cười một lần rồi thì họ sẽ còn tiếp tục cười nữa. Trong tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái đó, họ cũng sẽ lắng nghe nhiều hơn. Sự nhẹ nhàng và hơi mỉa mai sẽ cho ta cơ hội để thuyết phục người nghe, kéo họ về phía ta và chế nhạo kẻ thù. Đó chính là một dạng tranh cãi có tác dụng lôi cuốn. Không bao lâu sau ngày Julius đã bị ám sát, kẻ cầm đầu nhóm người âm mưu giết hại ông là Brutus có một cuộc điều tra trước đám đông công chúng giận dữ. Ông ta đã cố gắng giải thích với họ rằng ông ta muốn cứu nền Cộng hòa La Mã ra khỏi chế độ độc tài. Dân chúng bị Brutus thuyết phục và nghĩ ông ta là một người tử tế. Nhưng sau đó đến lượt Mark Antony bước lên diễn đàn và ca ngợi Caesar. Ông ta trông rất xúc động khi nói về tình cảm của mình với Caesar và tình cảm của Caesar với người dân La Mã. Khi nghe ông ta nhắc đến di chúc của Caesar, cả đám đông lồng lên đòi nghe đọc đi đọc lại di chúc. Nhưng Antony đã từ chối, vì nếu ông đọc đi đọc lại di chúc đó thì dân chúng sẽ biết ngay là Caesar yêu thương họ biết chừng nào và sẽ thấy là hành động ám sát ông ta đê tiện biết bao. Đám đông cứ khăng khăng giục Antony đọc di chúc, nhưng thay vì làm như vậy, ông ta lại đưa chiếc áo choàng thấm máu của Caesar lên cao để dân chúng nhìn thấy những vết rách tả tơi trên áo. Ông đã chỉ rõ cho họ thấy là Brutus đã đâm vào vị đại tướng vĩ đại ở chỗ này, còn Cassius đã đâm vào chỗ kia. Cuối cùng rồi, ông cũng đọc di chúc của Cassius lên. Trong đó Cassius đã nói là để lại bao nhiêu tài sản cho dân chúng La Mã. Bản di chúc này giống như phát súng kết liễu cuộc đời của bọn âm mưu phản loạn. Đám đông quay lại chống bọn họ kịch liệt và đòi hành hình họ. Anthony là một người thông minh và biết cách kích động quần chúng. Theo nhà sử học Plutarch, người Hy Lạp, khi ông ta thấy là lời nói của mình đã tác động đến quần chúng và làm họ kích động mạnh, ông ta bắt đầu vừa ca ngợi Cassius, vừa biểu lộ sự tội nghiệp và phẫn uất cho số phận của vị tướng này. Lời nói lôi cuốn của ông nhắm vào việc gây cảm xúc cho quần chúng, vì những ai xúc động sẽ dễ bị gạt nhất. Anthony đã áp dụng nhiều thủ thuật để khuấy động quần chúng. Giọng nói của ông lúc đầu thì run rẩy, sau đó như quẫn trí và cuối cùng là bùng lên giận dữ. Giọng nói xúc động luôn tác động trực tiếp đến người nghe và rất dễ lây lan. Anthony cũng trêu chọc quần chúng với bản di chúc bằng cách để mãi đến cuối cùng mới đọc, vì ông biết rằng điều đó khiến cảm xúc của họ sau khi bị dồn nén sẽ bùng nổ. Khi đưa chiếc áo choàng của Cassius lên, Anthony đã dùng hình ảnh đó để đánh vào bản năng của công chúng. Có lẽ ta không muốn làm cho đám đông trở nên điên cuồng mà chỉ muốn kéo họ đứng về phía ta. Vì thế ta phải cẩn thận. Nổi tiếng nhất thời đó và mỗi khi ở một mình, ông đều luyện cách đưa cảm xúc vào giọng nói của mình. Mục đích của việc ăn nói lôi cuốn thường là để mê hoặc những người khác, làm cho họ sao lãng. Vì thế ta phải cẩn thận khi chọn cho mình chiến lược và cách ăn nói thích hợp. Có thể ta nghĩ rằng tốt hơn hết là ta nên tranh luận với người nghe và giải thích cho họ những điều ta nghĩ, nhưng người nghe sẽ khó biết được là ta nói có lý hay không. Muốn biết, họ sẽ phải tập trung lắng nghe, và điều này đòi hỏi họ rất nhiều nỗ lực. Người ta thường dễ dàng bị một tác nhân nào đó gây sao lãng tâm trí, và nếu như họ bỏ sót một phần những gì ta nói, họ sẽ thấy bối rối, nghĩ rằng họ không giỏi bằng ta và sẽ mất tự tin. Ta sẽ dễ dàng thuyết phục người nghe hơn nếu tác động đến trái tim của họ thay vì tâm trí của họ. Làm như thế, mọi người cũng sẽ cùng nhau chia sẻ cảm xúc và không ai thấy mình thấp kém hơn những người nói, tức người khuấy động tâm tư họ. Cả đám đông sẽ liên kết với nhau để truyền cho nhau cùng một cảm xúc ấy. Anthony đã nói về Cassius như thể là ông ta và đám đông lắng nghe ông ta đang trải nghiệm về việc ám sát từ vị trí của Cassius. Không có gì có thể kích động dân chúng hơn cái cảm giác đó. Ta phải áp dụng cách hoán đổi vị trí này để người nghe cảm nhận được những gì ta nói. Ta phải biết sắp đặt để tạo ra tác dụng đó. Đồng thời, việc ta chuyển từ trạng thái cảm xúc này sang trạng thái cảm xúc khác sẽ tác động đến người nghe nhiều hơn là chỉ thể hiện một cảm xúc. Sự trái ngược giữa tình cảm mà Anthony dành cho Cassius với sự phẫn nộ của ông ta đối với những kẻ ám sát sẽ tác động lên quần chúng mạnh mẽ hơn là nếu như ông ta chỉ thể hiện một trong hai cảm xúc đó. Cảm xúc mà ta muốn khơi dậy cho người nghe phải là cảm xúc mạnh. Ta không được nói về tình bạn và sự bất đồng ý kiến, mà hãy nói về tình yêu và thù hận. Điều quan trọng là ta phải cố gắng cảm nhận được cái cảm xúc mà ta khơi dậy đó. Có như vậy, ta mới có thể làm người nghe tin ta. Điều này không khó. Ta hãy tưởng tượng mọi lý do khiến ta yêu hay hận trước khi nói. Nếu cần thiết, ta phải nghĩ đến điều gì đó trong quá khứ khiến ta tức giận. Cảm xúc rất dễ lây lan. Ta có thể dễ dàng làm người khác khóc nếu như ta khóc. Ta phải lấy giọng nói của mình làm công cụ và tập luyện để giọng nói ấy có thể truyền cảm xúc cho người nghe. Ta cũng phải học cách tỏ ra chân thành. Napoleon đã từng nghiên cứu rất kỹ các diễn viên nổi tiếng nhất thời đó, và mỗi khi ở một mình, ông đều luyện cách đưa cảm xúc vào giọng nói của mình. Mục đích của việc ăn nói lôi cuốn thường là để mê hoặc người khác, làm cho họ sao lãng, bớt cảnh giác và dễ dàng bị ta thuyết phục. Ta cũng phải học cách lặp đi lặp lại và đưa ra những lời quả quyết giống như nhà thôi miên để đưa đối tượng đi dần vào giấc ngủ. Lặp đi lặp lại có nghĩa là nhắc lại một từ nhiều lần, tốt nhất là những từ hàm chứa cảm xúc. Ta sẽ thấy là tác dụng của nó thật tuyệt vời. Ta có thể gieo suy nghĩ của mình vào vô thức của người khác đơn giản chỉ bằng cách lặp đi lặp lại suy nghĩ đó nhiều lần. Nói quả quyết đơn giản có nghĩa là khẳng định mạnh mẽ, giống như cách mà nhà thôi miên ra lệnh. Lời nói lôi cuốn phải táo bạo để che lấp vô số những lỗi lầm đằng sau. Do quá chú tâm vào câu nói táo bạo đó, người nghe sẽ không có thời gian suy ngẫm xem lời nói đó có đúng hay không. Ta không được nói là tôi không nghĩ rằng phía bên kia quyết định khôn ngoan, mà phải nói rằng chúng tôi xứng đáng hơn, hoặc họ đã làm mọi thứ rối tung lên. Lối nói quả quyết là lối nói chủ động, mang đầy đủ động từ, thán từ và những câu nói ngắn. Ta hãy bỏ bớt những chữ như tôi tin rằng, có lẽ, theo ý tôi thì. Ta phải đánh thẳng vào trái tim của họ. ta đang học cách nói một thứ ngôn ngữ khác. Hầu hết mọi người đều sử dụng ngôn ngữ tượng trưng, tức thứ ngôn ngữ đại diện cho một cái gì đó thực như là tình cảm, suy nghĩ và niềm tin mà họ thực sự có. Nguồn gốc của tượng trưng bắt nguồn từ một từ Ai Cập có nghĩa là gom lại với nhau. Trong trường hợp này là gom một từ với một cái gì đó có thực lại với nhau. Nhưng nếu ta đi quyến rũ người khác thì ta sẽ không dùng ngôn ngữ tượng trưng mà là một ngôn ngữ ngược lại. Đó là ngôn ngữ quỷ quái. Lời nói của ta không tượng trưng cho cái có thực. Âm thanh của lời nói đó và cảm xúc mà nó gợi ra quan trọng hơn là cái mà nó tượng trưng. Từ quỷ quái có nghĩa là chia rẽ. Bứt ra ở đây, cái mà nó bứt ra chính là các từ ngữ thực tế. Ta càng khiến người nghe tập trung chú ý vào lời nói ngọt ngào của mình, vào những ảo ảnh và mơ ước mà lời nói đó gợi lên, thì ta càng khiến họ xa rời thực tế. Ta đưa họ lên mây và ở đó họ sẽ khó có thể phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là không đúng, cái nào thực và cái nào là không thực. Ta phải giữ cho lời nói của ta luôn mập mờ và mơ hồ để người nghe không thật sự hiểu ta muốn nói cái gì. Ta phải bao bọc họ bằng những lời nói quỷ quái, tinh ma để họ không thể tập trung chú ý đến thủ đoạn của ta. Ta đang học cách nói một thứ ngôn ngữ khác. Hầu hết mọi người đều sử dụng ngôn ngữ tượng trưng, tức thứ ngôn ngữ đại diện cho một cái gì đó thực như là tình cảm, suy nghĩ và niềm tin mà họ thực sự có. Nguồn gốc của từ tượng trưng bắt nguồn từ một từ Ai Cập có nghĩa là gom lại với nhau. Trong trường hợp này là gom một từ với một cái gì đó có thực lại với nhau. Nhưng nếu ta đi quyến rũ người khác thì ta sẽ không dùng ngôn ngữ tượng trưng mà là một ngôn ngữ ngược lại. Đó là ngôn ngữ quỷ quái. Lời nói của ta không tượng trưng cho cái có thực. Âm thanh của lời nói đó và cảm xúc mà nó gợi ra quan trọng hơn là cái mà nó tượng trưng. Từ quỷ quái có nghĩa là chia rẽ bứt ra. Ở đây cái mà nó bứt ra chính là các từ ngữ và thực tế. Ta càng khiến người nghe tập trung chú ý vào lời nói ngọt ngào của mình, vào những ảo ảnh và mơ ước mà lời nói đó gợi lên, thì ta càng khiến họ xa rời thực tế. Ta đưa họ lên mây và ở đó sẽ khó có thể phân biệt được cái nào đúng, cái nào không đúng, cái nào thực và cái nào không thực. Ta phải giữ cho lời nói của ta luôn mập mờ và mơ hồ để người nghe không thật sự hiểu ta muốn nói gì. Ta phải bao bọc họ bằng những lời nói quỷ quái, tinh ma để họ không thể tập trung chú ý đến thủ đoạn của ta. Và về những hậu quả có thể xảy ra sau khi ta dụ dỗ họ, họ càng để mình chìm trong ảo tưởng thì ta sẽ càng dễ đưa họ vào mê hồn trận và quyến rũ họ. Biểu tượng đám mây, ta sẽ khó nhìn thấy hình dáng chính xác của một vật lẫn trong đám mây. Mọi thứ không đều mờ ảo, trí tưởng tượng của ta sẽ mặc sức tung bay và khiến ta nhìn thấy những điều không hiện hữu. Lời nói của ta phải nâng người nghe lên tận mây xanh và ở đó họ sẽ dễ dàng lạc lối. Đảo ngược chiến thuật. Ta không nên lầm lẫn lời nói hoa mỹ với lời nói lôi cuốn. Khi sử dụng những lời nói hoa mỹ, ta có nguy cơ khiến người nghe mệt mỏi và tạo cho mình vẻ huênh hoang. Nói năng huyên thuyên là dấu hiệu cho thấy ta là người ích kỷ và không có khả năng kiềm chế khuynh hướng tự nhiên của bản thân. Thường thì trong lời nói, ít nói cũng có nghĩa là nói nhiều. Một câu nói mập mờ và mơ hồ sẽ cho phép người ta nghe tưởng tượng nhiều hơn là một câu nói khoa trương tự phụ. Lúc nào ta cũng phải nghĩ đến đối tượng đầu tiên và phải biết họ thích nghe điều gì. Có nhiều lúc ta nên giữ im lặng, những điều không nói ra có khi lại chứa nhiều hàm ý và mang nhiều ý nghĩa, khiến ta trông có vẻ bí ẩn hơn. Trong nhật ký của triều đình Nhật Bản ở thế kỷ thứ 11 có tựa đề là Sách gối đầu giường của Shi Sonago, viên cố vấn Yoshichika bị cuốn hút bởi một thiếu nữ xinh đẹp và lặng lẽ mà ông ta thấy trên xe. Ông gửi cho nàng một lá thư ngắn và nàng đã gửi lại đáp trả. Ông là người duy nhất đọc bức thư ấy, nhưng qua cách ông phản ứng, mọi người đều hiểu rằng lá thư kia được viết rất dở hoặc rất vụng về. Điều này đã làm hỏng hình ảnh xinh đẹp của nàng thiếu nữ. Shonagon viết rằng, tôi nghe người ta nói rằng, thà không trả lời còn hơn là trả lời dở. Nếu ta không biết cách ăn nói và không thể điều khiển được thứ ngôn ngữ lôi cuốn người khác, thì ít nhất ta cũng phải học cách kiềm chế lời nói và dùng sự im lặng để nuôi dưỡng về bí ẩn của con người ta. Để chinh phục đối tượng, ta phải tuân theo nhịp độ tiến triển của quá trình quyến rũ. Trong giai đoạn 1, ta phải thận trọng và tiếp cận đối tượng một cách gián tiếp. Tốt nhất là ta nên che giấu ý định của mình và làm đối tượng thoải mái bằng cách nói năng thật bình thường. Những câu chuyện ta nói phải vô hại, thậm chí là tẻ nhạt. Đến giai đoạn 2, ta bắt đầu chuyển sang tấn công. Lúc này là lúc ta phải ăn nói thật lôi cuốn. Lời nói lôi cuốn và những bức thư viết thật hay sẽ đến với họ như là một bất ngờ thú vị và sẽ khiến họ vô cùng sung sướng vì họ nghĩ rằng chính họ là người đã truyền cảm hứng cho những lời lẽ lãng mạn và đam mê cháy bỏng đó của ta. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương Quốc Hạnh Phúc.